Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 161, lựu đạn cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ liệu đến đây thì đột ngột chấm dứt. Thời Ý nhíu mày, nhét tờ giấy vào túi hồ sơ, đặt lại chỗ cũ, nhìn những dữ liệu này. Cô đại khái cũng hiểu ra, giữa số 01 và băng tỷ, nói trắng ra thì chẳng có quan hệ gì khác. Số 01 về cơ bản giống như một sinh vật ngoại lai, không có tình cảm loài người, nhưng lại có sự từ bi như thần tiên. Hắn không thể nào sinh tình cảm với băng tỷ, chỉ là không biết vì sao băng tỷ lại si tình với số 01 đến thế. Vừa chăm sóc hắn, vừa chăm sóc đứa trẻ mang dị năng từ hắn, thì ra mọi chuyện là vậy. Bức ảnh chụp chung của cô và băng tỷ, e rằng cũng vì băng tỷ không tìm được chỗ gửi gắm tình cảm nơi số 01, nên dồn hết vào cô. Sau này cô bị thái thần đưa đến thế giới loài người, khiến băng tỷ nhất thời không chấp nhận nổi, từ đó mới hóa điên cuồng. Thời Ý không sao hiểu nổi, rốt cuộc người phụ nữ kia phải yêu số 01 đến mức nào mà lại trở nên như vậy. Nhưng đến giờ, cô cũng đã làm rõ quan hệ giữa ba người. Thời Ý nhanh chóng cất hồ sơ về chỗ cũ, sắp xếp lại mọi thứ rồi rón rén đi ra cửa. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để khiến số 01 xuất hiện, ngăn cản thảm họa không thể tránh khỏi sắp xảy ra. Lúc này, băng tỷ dẫn theo đám người đứng trước cánh cửa đá khổng lồ, nhìn qua màn hình thấy cục quản lý đặc biệt ở phía bên kia bức tường. Khẽ cười lạnh, Bạch Cô đứng sau lưng băng tỷ, có lẽ không cần chúng ta ra tay. Mấy cơ quan bố trí ở đây cũng đủ bắn nát bọn chúng thành cái sàng rồi. Ánh mắt băng tỷ lóe lên, mang theo tia hưng phấn. Không, truyền lệnh xuống, ai cũng không được khởi động cơ quan. Mở cửa đá ra, để bọn họ vào. Bạch Cô và Dạ Oanh nghe vậy, đồng loạt cau mày. Băng tỷ, nhưng mà, còn không mau đi. Ánh mắt băng tỷ đảo qua, Bạch Cô lập tức run lên, cúi đầu đáp, rõ. Ở khúc ngoặt, Dạ Oanh tựa vào tường, liếc nhìn Bạch Cô đang cắn môi đầy bất mãn, khẽ cười, thấy chưa, tôi đâu có nói sai. Cô ta từ đầu tới cuối chưa từng thật sự đứng chung một chiến tuyến với chúng ta. Rõ ràng có thể giải quyết nhanh gọn, lại phải vòng vo phức tạp. Cô đoán xem, cô ta muốn làm gì? Bạch Cô lạnh lùng liếc hắn. Tuy tôi không biết cô ta định làm gì, nhưng tôi biết anh muốn làm gì. Anh chẳng qua chỉ muốn thay thế băng tỷ, thay thế lão đại, trở thành chủ nhân nơi này. Khuôn mặt âm hiểm của Dạ Oanh hiện lên ý cười châm biếm. Cô sai rồi, tôi không muốn thay thế ai. Tôi chỉ thấy vị trí này nên dành cho người có năng lực mạnh hơn, chứ không phải kẻ do dự yếu đuối. Giờ bên ngoài đều đồn rằng băng tỷ thích số 01. Tất cả những gì cô ta đang làm đều là để khiến số 01 xuất hiện. Vòng vo đến mức này, chẳng phải chỉ là một kẻ si tình mù quáng sao? Người như vậy sao xứng ngồi ở vị trí này? Sao có thể dẫn dắt mọi người đi tấn công nhà tù quốc tế đặc biệt, thống trị thế giới? Bạch Cô siết chặt tay, khẽ thở dài. Sau khi việc thành, tôi hy vọng anh có thể tha cho băng tỷ một mạng. Dạ Oanh hơi bất ngờ nhướng mày, ngạc nhiên vì Bạch Cô lại nhượng bộ lúc này, rồi bật cười, quả nhiên là người biết thời thế. Cô yên tâm, băng tỷ đối xử với chúng ta cũng không tệ. Việc thành công, tôi nhất định sẽ đối đãi tử tế với cô ta. Bạch Cô gật đầu, lặng lẽ đi sang một bên. Cô không truyền đạt mệnh lệnh của băng tỷ, mà một mình đi đến cửa phòng cơ quan. Cục thôn phệ năng lực khi mới thành lập đã mời thợ tài giỏi, hao tốn vô số tâm huyết, thiết lập hàng loạt cơ quan, chính để dùng vào ngày hôm nay. Ngoài băng tỷ và lão đại, chỉ có Bạch Cô mới có quyền điều khiển ở đây. Cô mở khóa phòng cơ quan, bước vào từ bên ngoài, Dạ Oanh cũng theo sát phía sau. Nhìn sang băng tỷ ở đằng xa, đừng do dự nữa, nhanh gọn đi thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian. hắn đứng cạnh hối thúc. Bạch Cô tiến lên, nhìn hàng loạt nút bấm trên bàn điều khiển, từ từ bắt đầu vận hành. Lúc này, ở cửa cục thôn phệ năng lực, Lôi Hạo Nhiên gãi đầu, bực bội bước lên, hay là ta đặt ít TNT ở đây? Tôi không tin không phá nổi cánh cửa này. Ý kiến này liền bị Lục Lê gõ cho một cái. Ngốc à, TNT mạnh thế, nổ một phát thì cả chúng ta cũng nát luôn. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ đã chờ đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ, vậy mà cục thôn phệ năng lực vẫn không mở cửa, cũng không có động thái gì, khiến người ta không đoán được rốt cuộc bọn chúng đang tính gì. Cố Hàn Sinh đứng yên một chỗ, chi viện của Trương lão tới chưa? Thang Dục liếc bảng định vị, gần rồi. Cố Hàn Sinh gật đầu, từ ba lô lấy ra mặt nạ chống độc. Lần này đi xuống, bọn họ vốn không rõ nơi sâu mấy nghìn mét dưới lòng đất này có khí độc hay không, nên mỗi người đều mang theo vài dụng cụ phòng độc. Thấy Cố Hàn Sinh đeo mặt nạ, những người khác cũng lập tức làm theo. Trịnh Phi hiểu ngay Cố Hàn Sinh định làm gì, khẽ cười, lấy từ ba lô ra lựu đạn cay. Thứ này tuy không mạnh như súng, nhưng đủ khiến kẻ địch bị nghẹt thở, tạm thời mất khả năng hành động. Mọi người thấy Trịnh Phi lấy ra thứ đó, lập tức bừng tỉnh, thì ra là vậy. Trong ba lô của họ, những thứ này vốn là công cụ bắt buộc phải mang theo, chỉ là chưa từng dùng tới. Không ngờ hôm nay số lượng nhiều đến thế, khiến ai nấy nghĩ tới cũng có chút hưng phấn. Những quả lựu đạn cay như pháo hoa, được xếp chồng trước cửa đá. Cánh cửa này dẫu kín đến mấy thì cũng có khe hở cho khí lọt qua. Lôi Hạo Nhiên đứng ở cửa, hét vào khe hở, "Này, nếu các ngươi còn không mở cửa, chúng ta sẽ khiến các ngươi ngạt chết đấy. Cánh cửa đá này dày mấy mét, người bên trong căn bản nghe không thấy." Lôi Hạo Nhiên cũng chẳng chờ bọn chúng đáp, trực tiếp rút chốt lựu đạn cay, chất chồng ngay cửa rồi chạy sang phía khác. Nằm rạp xuống đất, chỉ thấy những quả lựu đạn cay bắt đầu phun khói. Cả đường hầm lập tức trở nên mịt mù, giơ tay không thấy năm ngón. May mà mặt nạ chống độc phát huy tác dụng, khói men theo khe hở nhỏ len vào trong. Cái gì thế này? Sao mà sặc vậy? Cách Trương.